Bất diệt bá thể quyết, chương 748, cổ học nghĩa, góc truyện audio.com. Ai, Mộ Phong chậm rãi thu liễm tự thân khí tức, đôi mắt chợt mà trở nên sắc bén, nhìn về phía đình viện góc tây nam, lạnh giọng quát nói, Cửu Yên, Tiểu Tang đồng dạng mắt lộ ra vẻ cảnh giác, một đạo lười biếng thân ảnh, chậm rãi từ tây nam sừng cước ra, rơi đến trong đình viện. Ngừng tại Mộ Phong đối diện mấy chục mét chỗ, cổ học nghĩa, Mộ Phong nhìn trước mắt tóc rối tung thanh niên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thanh niên này hắn còn thật không xa lạ gì. Lúc trước vừa tới kiểm tra đại điện thời điểm, người này bị phong tu luyện bên trong Đông Cung Hồng Quang hư ảnh oanh ra. Vừa lúc ngược lại tại hắn cách đó không xa, mà cổ học nghĩa thân phận, vẫn là phó ức viết giới thiệu với hắn. Là Đông Bình quận bảng xếp hạng thứ ba thiên tài. À, ngươi biết ta. Ta giống như không gặp qua ngươi. Cổ học nghĩa nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Lông mày cau lại, đối với Mộ Phong căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Mộ Phong mỉm cười, nói, ta là hôm qua vừa đi Đông Bình quận phủ báo danh. Vừa lúc trông thấy ngươi khiêu chiến Đông Cung Hồng Quang thất bại. Cổ học nghĩa ảo não gãi gãi đầu. Nói thầm nói, thật sự là mất mặt a, bị Đông Cung Hồng Quang đánh bại cũng coi như. Còn bị ngươi trông thấy, không biết ngươi đến chỗ của ta cần làm chuyện gì? Mộ Phong bình tĩnh hỏi, cổ học nghĩa cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nói, ta vừa rồi tại ngươi bên này cảm ứng được Triều Dương. Tịch Dương hai đại ý chí ba động, vừa rồi có phải hay không là có vị nào võ tôn tiền bối ở đây tu luyện? Muốn biết, tại Đông Bình quận có thể ngộ ra hai loại ý chí võ tôn. Đều là cường giả chân chính. Hơn nữa còn là Triều Dương. Tịch Dương loại này có thể thiên y vô phùng phối hợp ý chí. Vị tiền bối này tuyệt không phải hạng người vô danh. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nói, mới vừa rồi là ta ở đây một bên tu luyện. Vừa lúc ta có chút hiểu được, ngộ ra được Triều Dương. Tịch Dương hai đại ý chí. Cổ học nghĩa khẽ giật mình, nghiêm túc đánh giá Mộ Phong, chợt cười ha ha nói. Ha ha, ngươi có thể thật đùa, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Liền ngươi, cổ học nghĩa phình bụng cười to, đầu lắc được cùng trống lúc lắc đồng dạng, cảm thấy Mộ Phong liền là đang nói chê cười. Mộ Phong lắc đầu, nói, ngươi đã không tin, vậy liền được rồi, nếu là ngươi không có chuyện khác. Còn xin rời đi, cổ học nghĩa thiếu dung dần dần thu liễm, nhàn nhạt nói, ngươi còn không có nói cho ta vị tiền bối kia ở đâu đâu. Ta còn muốn thỉnh giáo hắn một vài vấn đề, cứ như vậy đem ta đuổi đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mộ Phong không tiếp tục để ý cổ học nghĩa, quay người liền muốn về phòng của mình. Hừ, ta để ngươi đi rồi sao? Cổ học nghĩa thấy Mộ Phong lờ đi hắn. Đôi mắt hiện lên một sợi hàn mang, bàn chân đạp mạnh, hướng phía Mộ Phong vọt tới. Cút, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, bỗng nhiên quay người lại, tay phải thành quyền, thi triển thiên địa sát quyền, hung hăng đối với cổ học nghĩa đấm tới một quyền, kinh khủng sát phạt chi khí dâng lên mà ra, khiến cổ học nghĩa sắc mặt triệt để thay đổi. Ầm, song quyền giao xúc, kinh khủng linh nguyên phun trào mà ra. Đình viện mặt đất trực tiếp sụp đổ hơn một trượng sâu. Mà Mộ Phong cùng cổ học nghĩa liền lùi lại hơn 10 bước. Rơi đến cái hố biên giới. Xa xa tương đối. À, thực lực của ngươi cũng thực không tồi. Rõ ràng chỉ là tứ giai võ vương. Thế mà lực lượng khủng bố như vậy. Cổ học nghĩa mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Mộ Phong công kích nháy mắt. Hắn liền nhìn ra Mộ Phong cụ thể tu vi. Tuy nói hắn căn bản không dùng toàn lực. Nhưng Mộ Phong lấy tứ giai võ vương liền có thể đem hắn đánh lui. Kẻ này thực lực tuyệt không đơn giản. Mộ Phong trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Thầm nói cái này cổ học nghĩa không hổ là Đông Bình quận bảng trước ba thiên tài. Tu vi tùy thời thất giai võ vương. Lại so bình thường thất giai võ vương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi tu vi so ta thấp. Ta cũng không ức hiếp ngươi. Ta đem cảnh giới của ta cũng áp chế tại tứ giai võ vương. Người ta luận bàn một phen như thế nào? Cổ học nghĩa xoa xoa tay. Cười nói, đương nhiên, nếu là ngươi thua, ngươi nhất định phải nói cho ta. Vị tiền bối kia tung tích, nếu như ta thắng đây. Mộ Phong thanh âm bình thản, trong lòng ngược lại là dâng lên một tia hứng thú. Hắn vừa đột phá tứ giai võ vương, cũng muốn thử xem cái này Đông Bình quận bảng trước ba thiên tài. Đến cùng thực lực như thế nào? Cổ Học Nghĩa khẽ giật mình, lắc đầu nói, mặc dù ta tu vi áp chế được giống như ngươi, nhưng ta sẽ không thua, nếu như ta thắng đây. Mộ Phong lần nữa cường điệu nói. Cổ Học Nghĩa lông mày cau lại, nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi thắng, ta trong không gian giới chỉ đồ vật, ngươi có thể tùy ý chọn một kiện. Tốt, Mộ Phong sảng khoái đáp ứng xuống, nơi đây cũng không phải là chiến đấu nơi. Chúng ta đi ngoài thành đi, ta biết một chỗ sơn cốc, nơi đó là tuyệt hảo chiến đấu chỗ. Cổ Học Nghĩa nói xong, bàn chân đạp mạnh, hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất tại nguyên địa. Cửu Yên, Tiểu Tang, các ngươi liền đợi tại dinh thự, ta đi một lát sẽ trở lại. Mộ Phong dặn dò Cửu Yên, Tiểu Tang một câu về sau, chính là lăng không mà lên, theo sát Cổ Học Nghĩa mà đi. Chủ nhân cứ như vậy theo đi qua, không có sao chứ. Tiểu Tăng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi yên tâm đi, Mộ Phong có thể so với ngươi tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Coi như ngươi chết, hắn cũng không chết được. Cửu Yên tùy tiện nói. Tiểu Tăng mặc dù cảm giác Cửu Yên câu nói này là lạ, nhưng vẫn có chút đồng ý gật đầu. Thâm thúy bầu trời đêm, hai đạo lưu quang nháy mắt cướp ra quận thành bên ngoài. Ở ngoài ngàn dặm, một tòa khổng lồ trong sơn cốc ngừng lại. Tòa sơn cốc này diện tích cực lớn, đông tây hai một bên nằm ngang lấy cao ngàn trượng sơn nhạc, mà nam bắc hai bên thì là thiên nhiên hình thành lớn vết nứt sâu không gặp đáy. Trong sơn cốc hoang vu vô cùng, cũng không cái gì lục sắc thực bị che kín. Nhìn từ xa quá khứ, một mảnh trụi lùi, từng viên nham thạch to lớn, tùy ý tản mát ở trong sơn cốc. Nhìn từ xa quá khứ, quạnh quẽ mà hoang vu. Cổ Học Nghĩa chậm rãi rơi đến một viên cự nham bên trên. Ánh mắt có chút khiêu khích nhìn về phía Mộ Phong, nói, ngươi xuất thủ trước đi, như ta sử dụng vượt qua tứ giai võ vương lực lượng, liền coi như ta thua, đây chính là ngươi nói. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, tay phải lấy ra thất tinh lưu hồng kiếm, bàn chân hư không đạp mạnh, như mũi tên hướng phía Cổ Học Nghĩa bão tô bắn đi. Cổ Học Nghĩa đem tự thân cảnh giới áp chế tại tứ giai võ vương về sau, liền lấy ra một thanh đen nhánh trường kích, đôi mắt bên trong chiến ý như ngày, cực sát kiếm pháp cực lục thước. Mộ Phong trong nháy mắt đến Cổ Học Nghĩa trước người, một kiếm chém ngang mà ra, hừng hực tinh hồng kiếm khí gào thét mà ra, nháy mắt bao phủ Cổ Học Nghĩa. Xà biến, Cổ Học Nghĩa cười lạnh một tiếng, trong tay trường kích đâm thẳng mà ra, từng đạo kích ảnh phóng lên tận trời, hình thành từng đạo thiên biến vạn hóa bóng rắn, nháy mắt chôn vùi tinh hồng kiếm khí. Sát lục thước, Mộ Phong kiếm thế biến đổi, bàn chân liền đạp, tránh đi từng đạo bóng rắn, mũi kiếm đâm thẳng Cổ Học Nghĩa mi tâm. Cùng lúc đó, Mộ Phong hai con ngươi bắn ra ra mãnh liệt kiếm ánh sáng, mà kiếm của hắn trong nháy mắt phảng phất có bản thân ý chí, ngang qua mà tới. Cổ Học Nghĩa cùng Mộ Phong bốn mắt tương đối, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh, hét lớn một tiếng, kích ảnh đột nhiên mà trở nên sắc bén, tản ra cường đại ý chí chi lực, kiếm chi ý chí, kích chi ý chí. Mộ Phong cùng Cổ Học Nghĩa cơ hồ chăm miệng một lời nói ra, mà kiếm kích tại không trung đụng vào nhau, bắn ra ra vô tận hỏa tinh, một cỗ vô hình hình cái vòng khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, bỗng nhiên bạo dũng ra, những nơi đi qua, từng khỏa nham thạch to lớn, nhao nhao bạo liệt thành vô số nát đá bột phấn, mà Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa phân biệt lui ra phía sau hơn 10 bước. Ha ha, có ý tứ, ngươi thế mà cũng ngộ ra được ý chí chi lực, có thể cáo chi tên của ngươi. Cổ Học Nghĩa vững vàng đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào đối diện Mộ Phong. Trong mắt chiến ý càng phát ra nồng đậm. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mộ Phong, ha ha, thật không nghĩ tới, chứ Đông Bình quận trước ba thiên tài bên ngoài, thế mà còn có những người khác ngộ ra ý chí chi lực. Để tỏ lòng tôn trọng của ta, tiếp xuống ta sẽ dốc hết toàn lực đánh bại ngươi. Cổ Học Nghĩa cười ha ha, cầm trong tay đại kích, phóng lên tận trời, hướng phía Mộ Phong ngang qua mà đi. Cách chương.